Chương 4. 765 ảo ảnh. Chỉ cần này Cốc Nghệ Hiên không tìm đến nàng phiền phức, nàng tự nhiên không sẽ vui buồn thất thường đi tìm hắn để gây sự. Hắn nếu như mở to mắt, đương nhiên sẽ không lại đến tìm nàng không thoải mái. Hở rõ ràng chính là đại điện này a, các ngươi nhìn, Nhật Nguyệt Thần Điện, thấy không vàng tháng chỉ về đằng trước, trên đại điện treo ngược bảng hiệu gọi nói, ta phía trước tới chính là đại điện này. Cũng là ở chỗ này phụ cận gặp phải thích cô nương cùng mập mạp anh em bọn họ. Mạc Liên con ngươi hơi híp lại, ánh mắt từ từ hướng một chỗ di động, đầu có chút hướng lên trên ngẩng. Tiêu Mục theo hắn ánh mắt nhìn qua, đáy mắt trong lúc đó xuất hiện một mảnh hùng vĩ kỳ cảnh. Thiên không toàn bộ nhi đều bị một tầng thủy lam sắc màng mỏng bao trùm, phảng phất một mảnh nhàn nhạt đại dương mênh mông nước, tại nhật khúc xạ ánh sáng hạ tản ra trong suốt đường cong. Đỉnh đầu bọn họ phía trên, chính treo ngược một loạt vô cùng xa xỉ, ánh sáng vạn trượng đại điện. Mà phía trước ở trên đường chân trời nhìn thấy cung điện kia, bất quá là này không trung treo ngược đại điện ảo ảnh mà thôi. Lưu ly đỉnh nhọn, hoàng kim ốc, một hàng kia đứng hàng đại điện chính xuống phía dưới đến treo lấy, đối đầu của bọn hắn, đỉnh nhọn sáng long lanh. Nhất làm cho người có chút nghẹn họng nhìn chân chối chính là, lưu ly trên đỉnh còn giống như treo ngược mấy người. Những người kia đều không ngoại lệ khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo đáng sợ, phảng phất bị truyền lên mức quả, xuyên tại cái kia lưu ly trên đỉnh. Đám người từ đáy lòng phát cái rung động. Ta cái nương ải đây là tình huống gì? Kiểu một cùng Mặc Liên mấy người sắc mặt nhưng là nghiêm túc, bất kỳ nhưng hướng lui về phía sau mấy bước, lại lui lại mấy bước. Này là Nhật Nguyệt bí cảnh đổi thành một cái khác biên giới chỗ. Kiều Mục lập tức nói. Chạy Đoạn Nguyệt đột nhiên ra lệnh một tiếng, đi đầu cùng Mạc Liên, Kiều Mục mấy người hướng về sau chạy. Mà cùng lúc đó, phiến đại địa này chính đang từ từ nghiêng quá khứ, bọn họ phảng phất liền cùng nhốt tại một cái hình tứ phương trong hộp tiểu sủng vật, chính theo cái hộp này chậm rãi xoay chuyển, dần dần điên đảo quá khứ. Cốc Nghệ Hiên sắc mặt lập tức đi theo thay đổi, vô ý thức nắm chắc tay bên trong trung ly chỉ vi. Hắn đột nhiên minh bạch, cái kia thủy tinh đỉnh nhọn thượng truyền lên người là chuyện gì xảy ra, khẳng định cũng là bởi vì này hộp lật quay tới lúc, những người kia không kịp chạy trốn, liền thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống, cùng sắp đặt lại tới đại điện đỉnh nhọn tới cái tiếp xúc thân mật, thẳng tắp ngã ở cái kia lưu ly trên đỉnh hắn thử một chút, quả nhiên lơ lửng hoàn toàn không thể thực hành. Nguyên lai này không gian này đổi thành quá trình bên trong, sẽ che đậy người lơ lửng năng lực. Cốc Nghệ Hiên hít sâu một hơi. Cơ hồ là kéo trung ly chỉ vi đang chạy, sau đó hắn phát hiện, kể từ đó, tốc độ của hắn bị kéo chậm không ít. Mà lúc này Kiều Mộc cùng Mặc Liên mấy người đã chạy ra bên kia giới phạm vi, đồng thời đem thở hồng hộc theo tới vàng thắng cùng Lao Khăn hai người đi đầu từ bên kia giới bên trong kéo đi ra. Lao Khăn thở hồng hộc đặt mông ngồi trên mặt đất thở mạnh. Con ngươi của hắn bỗng nhiên khóa chặt, nhìn lên trước mắt để người có chút không cách nào tin chẳng cảnh. Bên kia giới chính như một cái hộp. Chính lấy tốc độ nhanh hơn tại lật quay tới. Cốc Nghệ Hiên QNZ rốt cục tại thiên nhân giao chiến bên trong tuyển chọn từ bỏ trung ly chỉ vi, phi tốc thối lui ra khỏi biên giới. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy trung ly chỉ vi đã mở mắt ra, hướng hắn giật giật bờ môi, một mặt hận ý nhìn qua hắn, cuối cùng hét lên một tiếng, theo mấy người cùng nhau rớt xuống. Cốc Nghệ Hiên nhắm lại hai mắt, lần nữa mở ra lúc. Chỉ thấy trung ly chỉ vi đã thành lưu ly trên đỉnh một chủ ổ y đường hồ lô bên trong một viên.